Ô che nắng mang mang bất mang. Chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Việt Hành vùi đầu vào vai cô, xoa tóc cô, khẽ cười. Hai người ôm nhau một lúc ở bên ngoài, rồi mỗi người về phòng. Sau khi vào phòng, Quý Chi Duyên nằm trên giường vui vẻ đạp chân. Cô đang yêu đương với Lâm Việt Hành, tuy rằng trước đây đã có ý nghĩ chiếm hữu anh, nhưng trước đây không muốn chịu trách nhiệm với anh một chút nào. Bây giờ họ có thể thoải mái ở bên nhau rồi, có thể muốn ôm anh thì ôm anh, muốn hôn anh thì hôn anh, còn có thể ôm anh ngủ, nghĩ như vậy thật sự quá hạnh phúc. Thật ra không chỉ Lâm Việt Hành chưa hoàn hồn, mà chính cô cũng chưa hoàn hồn, đã rất nhiều năm rồi không có cảm xúc này, còn hơn cả vui vẻ, cảm thấy cả người đều rạng rỡ lên, là cảm xúc chưa từng có trước đây. Lâm Việt Hành là của cô rồi, là người của cô rồi. Sau này cô nhất định phải đối xử tốt với anh, mua đồ ăn ngon cho anh, mua quần áo đẹp cho anh, phải chăm sóc anh thật tốt. Rồi để anh cả đời đều là người của cô. Trong căn phòng đối diện, Lâm Việt Hành đóng cửa lại, thở phào nhẹ nhõm, đi ra ban công, nhìn bầu trời phía trên, khóe môi từ lúc vào phòng đến giờ vẫn chưa hạ xuống. Nhưng trước mặt cô vẫn phải kiềm chế một chút, anh không muốn vừa mới yêu đương đã dọa cô sợ. Vất vả lắm mới ở bên cô. Anh sẽ không bao giờ buông tay cô ra nữa. Cô nói cả đời rất ngắn. Nếu chỉ có kiếp này ở bên cô, anh hình như vẫn chưa thỏa mãn. Sáng hôm sau, Quý Chi Duyên thay quần áo xong, trang điểm đậm một chút. Vốn dĩ cô không mang theo túi đồ trang điểm. May mà lần trước đi công tác để trong đó chưa lấy ra. Lần này vừa hay dùng đến. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của mình trong gương, mới hài lòng đi ra ngoài. Ra ngoài, nhìn thấy Lâm Việt Hành đang đi lại bên cạnh, khẽ ho một tiếng. Lâm Việt Hành nghe thấy tiếng động quay đầu lại, nhìn cô kỹ một chút, nói. Mặc áo khoác vào đi, hôm nay nhiệt độ hơi thấp. À, đây là váy, mặc như vậy mới đẹp. Quý Chi Duyên đi đến trước mặt anh, nghiêm túc nói. Giọng anh dịu dàng, cười nói. Ở bên anh thế nào em cũng đẹp, bình thường muốn ăn mặc thế nào cũng được, nhưng đừng để bị lạnh. Quý Chi Duyên mím môi. Đi vào phòng mặc thêm một chiếc áo khoác rồi mới ra ngoài. Hai người đi cùng nhau. Lâm Việt Hành nói, bữa sáng xong rồi, ăn sáng xong chúng ta về sớm đi. À, về rồi sao? Không về còn muốn làm gì? Em một mình chạy đến nơi xa như vậy, ở thêm mấy ngày nữa bố mẹ em không lo lắng sao? Anh nói đùa, nhỡ đâu họ tưởng anh bắt cóc con gái bảo bối của họ thì sao? Anh không muốn có ấn tượng xấu trong mắt họ. Trước khi em ra ngoài đã nói rồi. Em đi công tác. Quý Chi Duyên nói, đợi chúng ta về, bố mẹ em sẽ biết chúng ta yêu nhau. Chứ sao, em không muốn công khai anh sao? Anh nói, đương nhiên không phải, chỉ là sau này anh đến nhà em, chính là với thân phận bạn trai của em, dù sao trước đây quan hệ của anh với bố mẹ em cũng không tệ, cho nên. Cô nói chậm rãi, cũng không biết rốt cuộc muốn nói gì. Cho nên, Lâm Việt Hành nói tiếp lời cô. Ấn tượng và trạng thái của anh trong mắt bố mẹ em đã rất tốt rồi. Còn nữa, nói nhỏ cho em biết, từ trước khi chúng ta ở bên nhau, bố em đã rất công nhận anh rồi, còn chỉ cho anh cách theo đuổi em nữa. Quý Chi Duyên nói, bố em nói rồi, anh với ông ấy là anh em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông chủ homestay và Lâm Việt Hành mấy ngày nay tiếp xúc rất vui vẻ. Anh ta không lớn lắm, mới 22 tuổi. Vừa tốt nghiệp đại học liền mở homestay này, nơi này là quê anh ta, sau khi tốt nghiệp không giống những người trẻ tuổi khác chạy đến thành phố lớn chen chúc nhau, ở đây cũng rất tốt. Thấy hai người cùng nhau ra ngoài, ông chủ bê ghế ra, homestay không lớn, họ ăn sáng đơn giản ở bên ngoài, bữa sáng cũng là do ông chủ tự chuẩn bị, coi như là tiễn biệt người bạn này vậy. Lâm Việt Hành đưa Quý Chi Duyên đến chỗ ngồi, tự mình ngồi bên cạnh cô, ông chủ nhìn hai người. Không nhịn được khen ngợi. Anh không nói chứ, hai người thật sự có tướng phu thê. Hôn nhiều rồi đúng không? Vốn là một câu nói rất hay. Ai ngờ anh ta lại nói thêm một câu. Quý Chi Duyên có chút ngượng ngùng, thật ra họ không hôn nhiều lắm. Lâm Việt Hành cũng nói tiếp. Sao vậy? Cậu độc thân ghen tị sao? Tôi là không muốn yêu đương, phiền phức. Ông chủ không tiếp tục chủ đề này, chỉ vào bữa sáng trên bàn. Nếm thử đặc sản địa phương chúng tôi đi. Bánh trôi nước mặn, canh cay thịt dê, mì udon sườn bò. Nhiều vậy, Quý Chi Duyên nói, trông rất ngon, tôi rất thích món ăn ở đây, thơm thơm cay cay, ngay cả bữa sáng cũng thơm phức. Ông chủ cười, nhanh nếm thử đi, tiểu mỹ nữ. Quý Chi Duyên nghe xong ho khan một tiếng, tiểu mỹ nữ gì chứ, cô hình như lớn hơn anh ta mà. Lâm Việt Hành nghe xong nói, phải gọi là chị, người ta lớn hơn cậu 3 tuổi đấy. Ồ, vậy đại mỹ nữ được chưa? Ông chủ ngồi xuống ăn cùng họ, ăn một lúc, anh ta nhìn Quý Chi Duyên, trò chuyện. Nhưng mà, anh ấy đến đây mấy ngày rồi, sao hai người không đến cùng nhau? Bởi vì, chúng tôi vừa mới yêu đương. Quý Chi Duyên nói, cái gì, cô cố ý đến đây để yêu đương với anh ấy sao? Lâm Việt Hành cười nhìn Quý Chi Duyên. Quý Chi Duyên đáp lời, tôi đến tỏ tình với anh ấy. Tôi tưởng lần này anh ấy ra ngoài sẽ không về mấy năm, cho nên mới vội vàng đến đây. Ông chủ nghe xong nhanh chóng giơ món tay cái với Lâm Việt Hành. Anh bạn được đấy, một đại mỹ nữ như vậy, chạy từ xa đến đây tỏ tình với anh, sợ anh chạy mất. Anh thật sự quá có phúc, nếu tôi có phúc như anh, cũng sẽ không độc thân. Quý Chi Duyên uống một ngụm canh nóng, nuốt xuống nói. Không phải cậu nói yêu đương phiền phức sao? Ông chủ cười xấu xa. Đó là vì không có mỹ nữ như cô thích tôi, nếu như là cô, ai còn độc thân nữa? Có phúc mà không hưởng, chẳng phải là đồ mốc sao? Lâm Việt Hành không chịu nổi ánh mắt của anh ta, đưa tay che lại. Cậu vẫn nên độc thân đi, ông chủ bị che lại liền thu hồi ánh mắt. Đùa thôi, ghen tị với anh đấy. Lâm Việt Hành cười khẽ, đừng có ghen tị với tôi đi đến ngày hôm nay không dễ dàng gì đâu. Ông chủ không hiểu lắm ý của anh. Anh ta nói nhiều, luôn tìm chủ đề trò chuyện với họ, cũng khá thú vị. Họ ăn xong liền thu dọn hành lý, trước khi đi chào tạm biệt ông chủ, Lâm Việt Hành vỗ vai anh ta. Mấy ngày nay cảm ơn cậu nhé, có thời gian có thể đến chỗ chúng tôi chơi. Không yên tĩnh và thoải mái như chỗ cậu, nhưng đồ ăn ngon cũng không ít, cậu đến cứ việc ăn. Ông chủ cười nói, nhất định, họ đi được hai bước, anh ta lại gọi Quý Chi Duyên. Mỹ nữ. Ánh mắt không tệ, bạn trai cô rất tuyệt. Anh ta nói xong còn giơ món tay cái lên. Quý Chi Duyên mỉm cười, quay người lại. Cậu ấy cũng khá đáng yêu. Bước chân Lâm Việt Hành dừng lại. Vậy thì nói chuyện thêm chút nữa. Không phải vội về sao, không thì có thể nói chuyện thêm. Quý Chi Duyên nói, Lâm Việt Hành khẽ hừ một tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em thật sự không nghe ra ý anh sao? Quý Chi Duyên đối diện anh. Ồ. Anh còn khá nhỏ mọn, đúng vậy, bạn trai em nhỏ mọn, trước đây đã nói với em rồi, không được cười với đàn ông khác, nụ cười của em đẹp như vậy, sẽ khiến người ta nhớ nhung. Anh nhẹ nhàng véo má cô, để dành nụ cười đẹp nhất của em, cho, anh. Quý Chi Duyên không để ý đến lời anh, vui vẻ chạy về phía trước, Lâm Việt Hành xách đồ ở phía sau vẫn không quên dặn dò. Vừa mới ăn no, chạy chậm thôi, lần này Lâm Việt Hành lái xe đến. Xe đậu ở bên ngoài khu du lịch, hai người nhét hành lý vào cốp xe, còn có hoa Quý Chi Duyên mang đến hôm qua anh cũng cẩn thận đặt vào, cắm vào nước, buộc lại, chuẩn bị mang về. Quý Chi Duyên nói, hoa này bị em làm dập nát rồi, em tặng anh bó khác nhé. Không phải anh đã chăm sóc nó rất tốt sao? Anh muốn mang về đặt ở phòng khách. Anh nói xong thắt dây an toàn cho cô, đến một chỗ trước đã, không vội về nhà sao? Không thiếu chút thời gian này. Hôm nay về kịp là được. Anh nói xong liền lái xe. Quý Chi Duyên tưởng anh muốn đi chơi. Hai người lái xe đến một thị trấn nhỏ. Nơi này chắc là thị trấn khá nổi tiếng ở địa phương, rất đông người. Sau khi xuống xe, cô đi theo Lâm Việt Hành. Anh đưa cô vào từng cửa hàng. Nhìn kỹ một chút, cô dường như mới hiểu ý anh. Anh muốn mua đồ. Cô nói, anh vội vàng lấy lòng bố mẹ vợ tương lai như vậy sao? Câu nói này khiến tâm trạng Lâm Việt Hành càng tốt hơn, anh quay đầu lại khẽ cọ mũi cô. Dù em không đến với anh cũng sẽ mua quà cho bố mẹ em, anh cũng phải lịch sự một chút chứ, bình thường cũng hay đến nhà em ăn cơm. Nhưng gần như mỗi lần anh đến đều không tay không, Quý Chi Duyên nói, em còn chưa mua gì cho bố mẹ anh. Quý Chi Duyên, anh nói đùa với cô, vội vàng muốn kết hôn với anh như vậy sao, xung quanh toàn là người, cô vỗ vai anh. Toàn là người, nhanh đi thôi. Anh bị đẩy đi về phía trước một bước, cũng nói tiếp lời cô. Không vội, việc nào ra việc nấy. Họ đến một cửa hàng gốm sứ ở đây hình như rất nổi tiếng, còn có thể tự tay làm tại chỗ. Sau khi nung xong, sẽ gửi đến cho bạn, nhưng họ không có thời gian làm tại chỗ. Lâm Việt Hành nhìn kỹ một chút, chọn một bộ đồ sứ gói lại, một bộ đồ sứ hoàn chỉnh, bên trong có cốc, bộ trà, bát đĩa đủ cả. Quý Chi Duyên cũng nhìn một chút, rất tinh xảo, hơn nữa giá cả cũng không hề rẻ. Anh chọn xong vẫn chưa xong, lại vào trong chọn mấy bình hoa gốm sứ. Quý Chi Duyên nhìn bình hoa trong tay anh nói. Cái này đẹp quá, thân bình màu xanh nhạt, chắc là ý nghĩa đại dương, bên ngoài là một số sinh vật biển. Vì sợ mua quá nhiều, không tiện mang về, anh chọn hai cái. Mẹ em chắc sẽ thích. Mẹ em nhất định sẽ thích. Cô nói, vậy chúng ta về thôi. Vốn tưởng anh sẽ đi, ai ngờ anh xách đồ lại đi mua trà. Anh thật sự rất biết mua sắm, suốt cả quãng đường xách đồ cũng không thấy mệt. Mua xong, anh nói, bố em thích uống trà. Gốm sứ và trà ở đây rất nổi tiếng, vừa hay đều là thứ bố mẹ em thích, mua nhiều một chút. Anh tiếp tục nói, anh chu đáo thật đấy. Quý Chi Duyên nói một cách chân thành, tuy rằng bình thường cô đi chơi, sẽ mua quà cho bố mẹ và anh trai, nhưng thật sự không cẩn thận và tỉ mỉ như anh. Anh trai em, anh chưa nói xong, Quý Chi Duyên đã kéo anh đi. Đại ca à, đồ nhiều quá rồi, chúng ta mang không hết đâu. Nhanh đi thôi, vất vả lắm mới kéo anh lên xe, không đi nữa thì cả thị trấn này đều bị anh chuyển về nhà mất. Từ đây lái xe về Nam Diên mất 6 tiếng, thật sự có thể nói là xa đến chết người, thật sự quá xa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc họ về đến nhà trời đã tối, Quý Chi Duyên ngủ một giấc, trên đường đổi lái với Lâm Việt Hành một lúc, nhưng anh cũng không để cô lái quá lâu. Đồ mua cộng thêm hành lý, chia làm hai lần mới mang lên được, quan trọng là Lâm Việt Hành không cho cô động tay vào, nói là nặng. Đến lầu trên, Lâm Việt Hành để hành lý của mình ở nhà, hai người đứng trước cửa nhà Quý Chi Duyên. Anh cũng có chút căng thẳng, Quý Chi Duyên định mở cửa, anh giữ tay cô lại. Đợi chút, hả, bố mẹ em chắc sẽ không có phản ứng quá khác biệt chứ. Lúc này lại không tự tin nữa rồi, Quý Chi Duyên nói, chúng ta có phải là nhóm người gặp mặt gia đình nhanh nhất không, vừa mới xác định quan hệ đã gặp bố mẹ rồi. Anh nghe xong nắm tay cô nói. Anh với bố mẹ em là vì quan hệ hàng xóm, không còn cách nào khác. Còn bố mẹ anh, đợi khi nào em đồng ý, muốn gặp lúc nào cũng được. Quý Chi Duyên cười khẽ, em không nghĩ nhiều, vào thôi. Cô nói xong mở cửa, mang đồ vào mới phát hiện, đèn trong nhà đều tắt, bố mẹ cô căn bản không có ở nhà. Không biết vì sao, Lâm Việt Hành lại cảm thấy thở phào nhẹ nhõm, bước vào ngôi nhà này với thân phận bạn trai, hoàn toàn khác với quan hệ bạn học trước đây. Anh ngồi xuống, Quý Chi Duyên rót một cốc nước cho anh. Bố mẹ em đi đâu rồi? Sắp 8 giờ rồi. Cô nói xong gọi điện thoại, mới phát hiện điện thoại của hai người đều ở nhà. Cô quay đầu lại nói, chắc xuống lầu đi dạo rồi. Lâm Việt Hành cười khẽ, nếu vừa vào cửa đã nhìn thấy họ chắc là hơi căng thẳng. Con gái đi vắng 2 ngày, về nhà liền dẫn theo một chàng rể về. Quý Chi Duyên ngồi bên cạnh anh, sợ sao, chúng ta cũng có làm gì đâu. Lâm Việt Hành nghe xong nhìn chằm chằm cô, ít hầu chuyển động, không đáp lời. Không lâu sau, anh đứng dậy, muộn rồi, em cũng mệt rồi, không biết bố mẹ em khi nào mới về, mai anh lại đến. Quý Chi Duyên thấy anh định đi, anh cứ thế mà đi sao? Anh nghiêng đầu cười, vậy em còn muốn làm gì? Cô suy nghĩ một chút, đứng dậy, tiến lại gần anh. Anh có phải quên mua kẹo hồ lô cho em ở cổ trấn không? Còn thiếu em 2 tệ chưa tiêu hết. Bây giờ em muốn đòi lại, cô nói xong, ôm cổ anh, nhón chân hôn lên má anh 2 cái thật nhanh. Nụ hôn 2 tệ, coi như hết nợ. Editor, Kai, nguồn, bán hạ, cách chương.